Chương 68, Akatsuki đến. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, chúng ta nên đi ra hít thở một chút không khí mới mẻ. Khoảng cách Cổ Nổ Hạ đánh lén sự kiện đã qua đã mấy ngày, Ino khó được có hào hứng, liền lôi kéo Nạ Rủ Tổ theo nàng dạo phố. Nàng ôm Nạ Rủ Tổ cánh tay, dùng mình cái kia hai đoàn ngọc nữ phong ma. Sắt Nạ Rủ Tổ cánh tay, thỉnh thoảng làm nũng nói. Đu nở dê đờ ơ y, chúng ta những ngày này ở nhà ơ lại đều nhanh ngạt chết, khó được có cơ hội đi ra dạo chơi. Xả cụ dạ ôm thật chặt Nạ Rủ Tổ khác một bên cánh tay, cùng y nổ đồng dạng, dùng mình cái kia hai tòa tuyết trắng ngọc nữ phong đè xuống Nạ Rủ Tổ cánh tay. Cô nộ hạ trải qua trong khoảng thời gian này chỉnh đốn, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Huống hồ Cô nộ hạ quần chúng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chút nhẫn thuật, bởi vậy, giống sửa chữa phòng ở, chỉnh đốn mấy những phiền toái này sự tình, tại trên người của bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay làm được. Trong lúc nhất thời, ngũ hoa bắt môn nhận thuật sử dụng, Cô Nộ Hạ rất nhanh liền khôi phục ngày xưa phong cảnh. Các ngươi tại dạng này, tin hay không buổi tối hôm nay ta liền đem các ngươi ăn bên người có hai vị mỹ nữ tiếp khách, nhất là các nàng tựa hồ là đang vô tình hay cố ý dùng trên thân cái kia hai đoàn mềm mại ngọc nữ phong dẫn dụ Nạ Rủ Tổ. Để hắn lập tức trong lòng dâng lên một cố vô danh tà hỏa, nghe bên người hai vị mỹ nữ xử nữ mùi thơm, nếu không phải hiện tại là khi đình đám đông phía dưới, Nạ Rủ Tổ đã sớm nhịn không được đưa các nàng giải quyết tại chỗ. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Nghe Nạ Rủ Tổ, ý nổ cùng xạ cụ dạ đều là không khỏi hờn dỗi một tiếng, hai người khuôn mặt từng đỏ, mị nhãn ngậm xuân liếc một cái Nạ Rủ Tổ. Từ khi các nàng vào ở Nạ Rủ Tổ trụ sở, cả đêm nghe Nạ Rủ Tổ cùng Hạ Cụ cùng Sù Mạ Dư hai nữ cá nước thân mật, cái kia từng đợt mê người tà âm để các nàng làm sao có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Cả ngày lẫn đêm nghe những chuyện này, trong lòng của các nàng đã sớm muốn cùng Hạ Cụ cùng Sù Mạ Dư đồng dạng, làm Nạ Rủ Tổ nữ nhân chân chính. Thế là, hai người hợp lại mà tính, quyết định chủ động xuất kích. Đây chính là chính các ngươi nói. Buổi tối hôm nay ta liền hảo hảo thu thập các ngươi hai cái. Nhẹ nhàng ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơm ngát, Nạ Rủ Tổ trên mặt hiện đầy tà ý dáng tươi cười, hai mắt càng là không chút kiêng kỵ nhìn bên cạnh hai nữ, nhìn các nàng từng cái hờn dỗi liên tục. Ý nổ cùng xạ cụ dạ hai người tiểu tâm tư, Nạ Rủ Tổ như thế nào lại sẽ không biết đâu, chỉ bất quá những ngày này, Cô Nộ Hạ phát sinh quá nhiều chuyện, Nạ Rủ Tổ không có tâm tư ăn ý nổ cùng xạ cụ dạ, bây giờ... Những chuyện này hoàn tất đằng sau, Nạ Rủ Tổ đương nhiên sẽ không buông tha các nàng hai nữ, thậm chí là Gin cùng Tệ Huệ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nạ Rủ Tổ, ngươi thế nào ba người đi được hảo hảo mà, đột nhiên Nạ Rủ Tổ thân thể trì trệ, để ý nổ cùng xạ cụ dạ rất là không hiểu, hai nữ trên mặt nghi ngờ hỏi. Cô nộ hạ người đến, hơn nữa còn là cái đại nhân vật, ta phải đi qua nhìn xem, các ngươi về nhà trước á. Nạ Rủ Tổ trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vừa rồi nhìn thấy trong thôn tiến vào hai người mặc áo đen, đen sau thêu lên hồng vân nhí dạ, Nạ Rủ Tổ lúc này mới nhớ tới. Lúc này, hoàn toàn chính xác đến phiên đủ trì hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm ra sân. Nếu là đại nhân vật, vậy chúng ta cũng đi xem một chút đi. Ỉ nổ trên mặt lộ ra hứng thú thật lớn, nàng nhìn xem Nạ Rủ Tổ hưng phấn mà nói ra. Đồng thời, xạ cụ dạ cũng là kích động dáng vẻ, rất hiển nhiên, nàng cùng Ỉ nổ đồng dạng. Cũng đối với cái này đại nhân vật cảm thấy hiếu kỳ. Không được, cái này quá nguy hiểm. Nhìn thấy hai nữ hưng phấn bộ dáng, Nạ Rủ Tổ một ngụm cự tuyệt, người tới thế nhưng là chiến lực viễn siêu họ rổ xì mà hai nhẫn giả, liền ngay cả Nạ Rủ Tổ cũng không có nắm chắc, hắn lại có thể nào để ý nổ cùng xạ cụ giả mạo hiểm đâu. Nạ Rủ Tổ nhìn thấy hai nữ có chút không cam lòng bộ dáng, hắn rồi ra hai tay đem ý nổ cùng xạ cụ giả ôm sắt trong ngực, tại hai người bọn họ trên môi đỏ hùng hăng hôn một cái, sau đó, một mặt cười xấu xa nói, các ngươi hai cái về trước đi, đem tự mình rửa không công, ban đêm ta cái này là ho so y sa mở muốn trở về ăn các ngươi cái này hai cái tiểu bạch. Thỏ nghe được Nạ Rủ Tổ những lời hạ lưu như vậy, ý nổ cùng xạ cụ dạ đều là gương mặt phiếm hồng, từng cái hờn dôi trận nhìn Nạ Rủ Tổ một chút đằng sau, lúc này mới hai người mắc cỡ đỏ mặt tay trong tay trở về. Nhìn xem hai nữ rời đi đằng sau, Nạ Rủ Tổ đem ánh mắt liếc nhìn Cổ Nổ Hạ một nơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói thật, đối với ủ trì hạ ịt trịa cùng hổ xì gạ kỳ kỳ xăm đến, Nạ Rủ Tổ một chút chuẩn bị cũng không có. Akatsuki trong tổ chức, mỗi một vị thành viên đều rất khó đối phó, nhất là Uchiha Itachi cùng Nagato. Uchiha Itachi, cái này thế giới hổ cả bên trong, sức chiến đấu cơ hồ phá trần tồn tại, một cái duy nhất cơ hồ tiếp cận thần nhân vật thần bí, nếu không phải trên người hắn khó mà chữa trị tật bệnh, Nạ Dù Tổ tuyệt đối tin tưởng Uchiha Itachi tuyệt đối sẽ là thế giới này chúa tể nhân vật. Thôn cổ nổ hạ con một con sông một bên, ạ sủ mạ cùng rồ hỉ củ hệ nảy trước mặt đang đứng hai người, bên trái một cái anh tuấn cao lớn, cổ nổ hạ băng bảo vệ chán một đạo lằn ngang sẽ qua, chính là cổ nổ hạ cấp S phản nhận Uchiha Itachi, bên phải một thân càng cao hơn lớn, hóa trang kinh khủng, giống như dao cá mập, vụ nhẫn cấp S phản nhận hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Hai vị đối với chúng ta quen thuộc như vậy, muốn so trước kia là cổ nổ hạ nhì ra á ạ sủ mạ trong miệng ngậm thuốc lá, một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt hai vị lạ lẫm nhì ra hỏi. Một lát, tại ạ sủ mạ cùng rổ hỉ củ hệ nẻ nhìn chăm chú phía dưới, bên phải người nhì ra kia chậm rãi cầm xuống trên đầu làm bằng gỗ mũ rộng vành, lộ ra một đôi màu đỏ tươi xạ dịn gặng. Khi thấy đôi mắt này thời điểm, rổ hỉ củ hệ nẻ cùng ạ sủ mạ lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là ngươi. Uchiha Itachi ạ sủ mà nhìn trước mắt quen thuộc cổ nổ hạ nì ra, hắn chậm rãi kéo ra trên thân hắc bào thùng thình cổ áo, lộ ra một trường anh tuấn gương mặt đẹp trai, cái này thình lình chính là cổ nổ hạ Uchiha Itachi. Nếu như vậy, Taku NG tự giới thiệu mình một chút, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm, xin nhiều chỉ giáo. Nhìn xem Uchiha Itachi lộ ra chân diện mục, kỳ sảm cũng là cầm xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra tấm kia hung tàn cá mập mặt. Không có gì có thể lấy chỉ giáo, ta hiện tại liền có thể đem các ngươi hai cái thu thập hết. Ạ sủ mà ngậm một điếu thuốc, thân thể có chút ố lượng, làm ra một bộ tiến công tư thế nhìn trước mắt lạ lẫm khách đến thăm. Itachi, xem ra cổ nổ hạ không thế nào hoan nên ngươi a. Đối với ạ sủ mà nguy hiểm, kỳ sảng cũng không thèm để ý, hắn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia cười lạnh, đối với bên người Itachi nói ra. Ta biết ngươi, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảng, trước làng sương mù phản nhẫn. Bởi vì dính liễu sát hại đại danh cùng làng sương mù nì ra mà bị làng sương mù xóa tên, ngươi là thủy chi quốc truy nã phản bội chạy trốn nì ra rổ hỉ cụ hệ nể cũng là đề phòng trạng thái nhìn trước mắt kỳ sảm. Căn cứ nàng giải được tình huống, trước mắt cái này hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Húng chi, tại bên cạnh hắn còn có một cái cổ nổ hạ phản nhẫn, Uchiha Itachi. Itachi, ngươi tại cổ nổ hạ làm chuyện như vậy, còn dám trở về. Lá gan của ngươi không nhỏ a. Ngày xưa, Uchiha Itachi bằng sức một mình chu diệt tộc Uchiha, dẫn đến trừ xạ sủ kẻ bên ngoài cổ nổ hạ tộc Uchiha toàn bộ diệt tuyệt. Bực này hung ác thủ đoạn đến nay làm cho ạ sủ mạ cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết những người này nhưng bao quát cha mẹ của hắn ở bên trong. Đây là có cỡ nào phát rồ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ạ sủ mạ, cụ hệ này, mời các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ta không muốn giết các ngươi mặc cho ạ sủ mạ làm sao miệng ai. Itachi đều thờ ơ, trên mặt anh Tuấn bình tĩnh lạ thường, hắn nhìn trước mắt hai người, thản nhiên nói. À, phải không, cái này cũng không giống như giết đồng bạn người phải nói lời nói. Ạ sủ mạ trên mặt lộ ra một tia khinh thường, hắn nhìn xem Itachi cười lạnh nói.